Yêu vì tính phúc, quyển 1, góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, mọi người trong yến hội vẫn còn nhớ rõ điệu nhảy kia, càng lại không thể quên được người hiến vũ. Hứa Diệc Hàm khi lần thứ hai quay trở lại, đổi một thân đoan trang lễ phục, người mặc vũ y hỏa hồng sắc như một con phượng hoàng lửa, hướng về mọi người bước đến. Màu đỏ cực kỳ kiều mị, mặc ở trên người khác lại có vẻ tầm thường, tái nhợt. Nhưng ở trên người nàng, lại là vừa vặn. Trán ve mày ngày, mắt như hồ thu, sóng mắt chuyển động như câu hồn đoạt phách. Băng cơ ngọc cốt, da rẻ trắng trẻo mịn màng, nhan sắc bạch ngọc không tì vết, phong thái động lòng người. Môi đỏ nhẹ dương lên, răng trắng hơi lộ ra, cười đến mị hoặc lòng người. Trang phục bị gió nhẹ nhàng thổi bay, lộ ra bàn tay trắng nõn, làm mọi người sinh ra cảm giác muốn yêu thương, bảo hộ nàng. Ở giữa ngự hoa viên có cái hồ, giờ phút này ánh sáng nhẹ nhàng chiếu đến đại mỹ nhân tuyệt sắc đang ở giữa hồ. Tiếng đàn vang lên, nàng bắt đầu khiêu vũ, xoay nhẹ thân thể, vũ y tung bay, như phượng hoàng xuất thế. Đầu tiên là thuận theo điệu nhạc, phượng hoàng kia duỗi thân một chút, thân thể mềm mại khiến mọi người kinh ngạc cảm thán. Như một tiểu nha đầu tò mò, nàng vui thích mà xê dịch xoay tròn, nhanh nhẹn quay lại. Sau đó tiếng đàn chuyển hướng trầm thấp trang trọng, một bên phượng hoàng lửa cháy bừng bừng, một bên tuyệt sắc mỹ nhân như bồi hồi, bần thần suy nghĩ, nhẹ rơi lệ, cuối cùng điểm mũi chân, ngẩng đầu thả người trên không trung, phong thái vạn phần kiêu ngạo. Tiếng đàn trở nên nhiệt liệt, lửa đỏ vũ giả nhìn xem không thấy phượng hoàng lửa nhúc nhích dãy giụa, nàng quỳ trên mặt đất, đôi tay che trước ngực làm tâm người xem bị nhéo đến khó thở. Trải qua quá trình đau khổ, thời khắc lửa lại bùng cháy, chân chính phượng hoàng trong mắt đầy cao ngạo cùng tự hào, lượn vòng quanh vũ y trang phục đỏ thẫm, hai mắt nữ tử ôn nhu và kiên cương, bề nghĩa thiên hạ. Tiếng đàn dần dần ảm đạm xuống, phượng hoàng quy về yên tĩnh, mọi người còn đang đắm chìm trong nó, vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Thật hay, Đoạn Hạo dẫn đầu vỗ tay, hắn đứng lên cảm thán, thế gian lại có thể có dáng múa như thế, làm người triền miên si mê, hồn nhiên quên mình. Kiều huynh phúc khí thật tốt. Phu nhân tuyệt sắc, múa động lòng người, hầu gia thật tốt số. Kiều Ái Khanh, ngươi thật là làm cho trẫm được khai sáng a. Bên kia mọi người lời khen không dứt, bên này Hứa Diệc Hàm vừa hành lễ xong chưa kịp đi đổi y phục liền bị hoàng thượng triệu lên, lại khen vài câu, thưởng không ít đồ vật cho nàng lui xuống nghỉ ngơi. Kiều Vũ Mặc đối với việc này chỉ nhàn nhạt đáp, biểu tình bất biến, bộ dáng vô ưu vô lo, chỉ là đáy mắt lưu truyền hàn ý, biểu lộ giờ phút này hắn rất không bình tĩnh. Yến hội kéo dài đến khuya, Hiền Phi vốn là muốn mượn cơ hội này làm Hứa Diệc Hàm mất mặt, lại không ngờ rằng có thể nâng nàng làm vai chính tỏa sáng, làm các danh gia vọng tộc những người có địa vị ai ai cũng tán thưởng vị hầu phủ vợ lớn này. Đợi cho đến khi kết thúc còn có không ít người vây quanh Kiều Vũ Mặc mong muốn cùng Hứa Diệc Hàm hàn huyên. Trong mắt nam nhân mang theo 10 phần xâm lược ý vị giành lấy hào cảm, Hứa Diệc Hàm yểu điệu thi lễ, chỉ có Kiều Vũ Mặc bên người trầm mặc không mở miệng. Nếu có người nói nhiều, nàng cũng nhẹ mỉm cười, mê hoặc một ít vương tôn công tử. Kiều Vũ Mặc ứng đối một hồi, trên mặt hàn băng phẳng phất, cả người tàn ra hàn. Góc truyện audio.com, khí, làm cho một ít người không dám đến gần. Hứa Diệc Hàm làm sao không phát hiện, trong lòng cười thầm. Không bao lâu Kiều Vũ Mặc liền cầm lấy tay Hứa Diệc Hàm rời khỏi ngự hoa viên, một tay hữu lực mà lôi kéo nàng, bước chân vội vàng, Hứa Diệc Hàm cơ hồ là chạy hết sức mới có thể đuổi kịp. Hoàng thượng giữ hai người bọn họ qua đêm ở trong cung, sắp xếp ở tại An Đức Điện. Vừa vào cửa Kiều Vũ Mặc liền đóng cửa thật mạnh, kéo tay nàng đem nàng đẩy đến bên giường, cười lạnh nói. À, tốt cho một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tốt cho một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Giờ phút này Hứa Diệc Hàm ngã ngồi ở trên giường, y phục lửa đỏ có chút hỗn độn, phần ngực rộng mở, lộ ra vai ngọc cùng một nửa bộ ngực sữa, một màn này chiếu vào mắt Kiều Vũ Mặc như bị lửa đốt cháy, làm hắn mạnh mẽ khắc chế lửa giận. Hầu ra đây là đang ghen tị. Hứa Diệc Hàm che miệng cười, nhẹ đứng dậy, bàn tay trắng nâng lên chạm đến ngọc đái bên hông hắn, không bao lâu, đem cởi ra. Ngọc đái, cái đai của quan, có đính hạt ngọc, Kiều Vũ Mặc cả buổi tối nay đều cảm thấy tức giận, nhận ra có chỗ nào không đúng, giờ bị nàng nói như thế, ngay cả chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ vì một nữ nhân mà ghen tị. Nhưng là nhìn nàng ở trước mặt mọi người khiêu vũ, thấy được lửa nóng trong mắt nam nhân khác cùng những lời nói ái mộ, hắn liền càng thêm nóng nảy. Đây là ghen, Kiều Vũ Mặc chưa bao giờ có cảm xúc như thế, giờ phút này hắn cảm thấy mình có chút ngây thơ. Hứa Diệc Hàm thấy hắn ngẩn ngơ, đến gần tựa vào hắn, một tay chậm rãi xoa ngực hắn, nhẹ với vào bên trong cổ áo chạm vào lồng ngực cứng rắn, cảm nhận được hữu lực tim đập của hắn. Kiều Vũ Mặc đột nhiên nói. Đúng thì thế nào, ngươi là nữ nhân của ta, không nên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện câu dẫn nam nhân khác. Hắn táo bạo mà xé rách y phục lửa đỏ, mắt nhìn qua chỉ thấy bộ ngực sữa nở nang của Hứa Diệc Hàm, hai viên ngọc châu cũng nịu mà run rẩy, mê người đến cực điểm. Thật là oan uổng thiếp thân, rõ ràng là hầu gia tự mình mang ta tham dự, sao lại trách ta a? Hứa Diệc Hàm vừa nói vừa đem áo ngoài hắn cởi ra, hai tay ôm cổ hắn, khi nói chuyện hơi thở vô tình mà phất qua ngực Kiều Vũ Mặc, hai cái vú gắt gao đụng vào trên người hắn. Từ nay về sau ngươi đừng mơ tưởng ra cửa. Kiều Vũ Mặc dứt lời cúi đầu hôn lên đôi môi Hứa Diệc Hàm, không hề tinh tế ôn nhu liếm láp mà là mạnh mẽ hung hăng cạnh mở khớp hàm nàng, đem đầu lưỡi đưa vào trong tìm kiếm lưỡi nàng cùng triền miên một phen. Cái lưỡi linh hoạt mà trốn tránh, dụ hoặc hắn không ngừng xâm nhập như hai người đang tranh đấu tình yêu, ngươi truy ta đuổi. Hết đường lui, Kiều Vũ Mặc rốt cuộc đem nàng chế trụ chặt chẽ. Liếm láp mút vào chỉ muốn đem nàng nuốt vào trong bụng không cho người khác mơ tưởng. Trong miệng nước ngọc dịch cơ hồ mang theo ngọt ngào, làm người hơi say. Hôn mút triền miên một hồi lâu, Hứa Diệc Hàm bị làm đến ý loạn tình mê, thân mình dần già mềm nhũn càng thêm dính sát vào trên người Kiều Vũ Mặc. Hơi hơi thở dốc một phen, hạ thân đi em thủy đã chảy đầy, dục vọng dâng lên, chỉ hận không thể đòi lấy càng nhiều. Tay Kiều Vũ Mặc đã bao lấy hai vú nàng, vuốt ve nắn bóp, nụ hôn nóng bỏng rơi dần từ môi nàng xuống phía dưới, ở cổ tuyết trắng của nàng cắn mạnh lưu lại vài ấn ký. Hứa Diệc Hàm trong đầu rối loạn, nhịn không được hừ vài tiếng, thân thể mẫn cảm như vậy đã bị kích. Góc truyện audio.com, tích cơ hồ là khó nhịn, đôi tay bất giác sờ xuống hạ bộ Kiều Vũ Mặc. Cách lớp quần ảo cảm nhận được nhục bổng đã động tình, không biết là thật hay giả thế nhưng làm nàng cảm thấy có chút phỏng tay, cảm giác giống như một thanh kiếm, gấp không chờ nổi mà muốn ra khỏi vỏ. Lẳng lơ có phải muốn hay không? Kiều Vũ Mặc đem nàng đẩy đến trên giường, vùi đầu ở ngực nàng, tiếng nói trầm thấp mỗi câu mang theo nồng đậm mùi tình dục. Nói lời này bây giờ thật vô nghĩa, Hứa Diệc Hàm cười đến xinh đẹp, hai mắt mê mang mà nhìn hắn, nói. Nếu ta là nữ nhân của hầu gia, đương nhiên là muốn cho nam nhân hầu gia làm ta. Lời này nghe cũng thật tầm thường, nhưng vào trong tai Kiều Vũ Mặc lại kích thích hắn, hạ bộ căng đến muốn gãy, côn TST cứng rắn như thiết thật sự khó nhịn, chỉ thấy hắn quen tay, cởi bỏ quần áo, lại đem Hứa Diệc Hàm cởi sạch hung hăng tiến lên, đem hung hãn nam căn đặt ở cửa huyệt ướt đẫm, cắn mạnh vào một bên vú. Cách chương.